Chương 1041, huyễn thuật. Đối mặt thánh ma tốt ta, nói thật ra, muốn là nếu có thể, nạ dù tổ thật đúng là không muốn hiện ngay tại lúc này đối mặt thánh ma, dù sao, mình thực lực nói thật ra, so với thánh ma đến, căn bản cũng không có cái gì phần thắng, nhiều nhất, liền là nương tựa theo mình lục thần thông có thể bảo mệnh mà thôi. Thánh ma, cùng còn lại khác biệt, đây là cái này cái thế giới một đạo đường ranh giới. Đặt tới thánh ma đẳng cấp về sau, khí thế bạo phát, chiến đấu, có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng dẫn động, không phải còn lại đẳng cấp ma đạo sĩ có thể làm được. Chỉ có thánh ma đẳng cấp trở lên thực lực, mới có thể làm được. Vẹn vẹn chỉ một điểm này cũng có thể thấy được thánh ma một cái cùng thánh ma ở giữa cái kia to lớn khó mà vượt qua hừng câu. Ánh mắt, nhìn lại chỉ gặp, nơi xa, cái kia thánh ma chiến đấu đưa đến phía trên, hiện tại, sớm liền đã bị trận trận mây đen bao phủ. Một bức hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ dáng vẻ. Đừng bảo là chiến đấu, phổ thông đẳng cấp, cho dù là cấp ma đạo sĩ, nhìn thấy dạng này dị tượng, trong lòng đều là ngột ngạt không thôi. Tựa như tay chân bị gò bó. Chưa chiến, thực lực trước bị áp chế lấy. Bất quá coi như thế, nạ dù tổ cũng là không thể không đi hiện tại, ả đã Louis đế quốc thánh ma cùng Isga thánh ma tại trong chiến đấu. Mặc dù, Isga thánh ma người bị thương nặng, căn bản là tiếp tục không được bao lâu. Nhưng là, cũng hầu như là có thánh ma ở một bên á nạ rủ tổ hiện tại, khẩn yếu nhất, liền muốn đi đến thánh ma trên chiến trường. Liên hợp Isga thánh ma. Chém giết án đạ Louis đế quốc thánh ma. Hiện tại, coi như tên không địch lại nạ rủ tổ cũng là không có lựa chọn nào khác. Nạ rủ tổ biết, nếu là Isga thánh ma bị án đạ Louis đế quốc thánh ma chẳng giết, tiếp đó, án đã Louis đế quốc thánh ma bước kế tiếp liền là đem mục tiêu nhắm ngay nạ rủ tổ những này còn lại hải đảo người. Mà đối mặt một tên thánh ma, nạ rủ tổ bọn người, căn bản cũng không có một điểm phần thắng cho nên, nạ rủ tổ không có đường khác. Chỉ có, ơ thơ y điếm na y cùng Isga thánh ma cùng nhau ngăn địch mới là chính sự. Cũng chỉ có cơ hội này mới có thể chém giết án đã Louis đế quốc thánh ma. Muốn làm liền làm, tăng thêm, hiện tại, căn bản cũng không phải là kéo thời gian thời điểm. Thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt, đã phá không mà đi tại đi thánh ma chiến trường trước đó, nạ rủ tổ vẫn là có hai chuyện muốn làm. Thứ nhất, liền là đem cốt long thu hồi lại. Cốt long là nửa bước thánh ma thực lực, chính là long tộc đặc tính. Cái kia ma pháp miễn dịch năng lực khiến cho hắn cho dù nửa bước thánh ma QNZ là có thể ngạnh kháng thánh ma. Mặc dù nạ rủ tổ không có thu phục hắn, nhưng là... Nạ dù tổ huyễn thuật cũng không phải ăn chay, sử dụng huyễn thuật khống chế một đầu cùng mình đẳng cấp tương đương cốt long vẫn là có thể. Thứ hai, liền là cái này tòa hải đảo chiến trường. Thuộc về mình quản hạt hải đảo, chiến trường tình huống. Nạ dù tổ nhất định phải xác nhận. Chỉ có hải đảo an định. Nạ dù tổ mới có thể yên tâm rời đi đến thánh ma chiến trường đi. Cốt long là nửa bước thánh ma, đối phạt cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, có thể nói là rất nhẹ nhõm sự tình. Nhưng là, đối phó 10 tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, liền hơi rắc rối rồi. 10 tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, dù là thánh ma gặp được, cũng là muốn phí một chút tay chân. Đương nhiên, nếu là mở đại chiêu, thánh ma đối mặt, trực tiếp một chiêu liền có của. Nhưng là, đại chiêu cũng không phải dùng tại những người này trên người. Làm nạ rủ tổ đi vào cốt long nơi nào thời điểm, cốt long còn tại cùng cái kia 10 tên S cấp đỉnh phong ma đạo sĩ chiến đấu đâu. Bất quá, chiến trường đã xuất hiện thiên về một bên khuynh hướng. Những cái kia ma đạo sĩ ma pháp đánh vào cốt long trên thân, bị long tộc đặc hữu kháng ma thuộc tính miễn dịch hơn phân nửa, còn lại uy lực, đối cốt long tạo thành ảnh hưởng, cực kỳ bé nhỏ. Mà cốt long, một cái ga hó the tờ xuống dưới, liền là để bọn hắn luôn cuống tay chân. Thánh ma cốt long ga hó the tờ, cũng không phải ai cũng dám đón lấy. Hiện tại, cái này chiến trường đã rất rõ ràng. Cốt long căn bản cũng không có nhận một điểm thương thế, ngược lại, cái này 10 tên S cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, từng cái thở hồng hộc, còn có hơn phân nửa càng là nhận lấy không nhỏ thương thế. Hiện tại, cốt long cùng bọn hắn, thắng bại đã rất rõ ràng tốc chiến tốc thắng thần kính thông kim thân vô địch nhất lực phá vạn pháp kim quang lấp lóe trong chớp mắt, nạ rủ tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc kim quang thời gian lập lóe, nạ rủ tổ liền đã xuất hiện ở cái kia 10 tên cấp ma đạo sĩ một tên sau lưng. Nhất lực phá vạn pháp trong chớp mắt xuất thủ, cường đại lực lượng oanh ra. Phanh một tiếng thanh thúy tiếng oanh minh vang lên sau đó, liền là một tiếng kêu thảm tại nạ rủ tổ to lớn lực lượng dưới, tên kia ma đạo sĩ, trực tiếp, một tiếng hét thảm bên trong, trực tiếp bị nạ rủ tổ hành đánh ra ngoài. To lớn lực lượng, trực tiếp, đem hắn đánh bay hơn ngàn mét xa là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hắn vờ ơ y ma đuổi tới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở chỗ này, tên kia, kéo lần đại ca còn có á đôn đại ca hôn đảng, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vờ ơ y ma tới nơi này, lại thêm cái kia cốt lòng. Chúng ta sắp xong rồi sao? Cái kia ma đạo sĩ bị nạ rủ tổ hoanh ra, kêu thảm còn có tiếng oanh minh, làm sao lại không làm cho những cái kia ma đạo sĩ chú ý đâu. Bất quá, khi bọn hắn phát hiện là nạ rủ tổ thời điểm, từng cái, đều là một mặt vẻ tuyệt vọng. Đối mặt một đầu nửa bước thánh ma cốt long liền đã để bọn hắn luống cuống tay chân, hiện tại, tại thêm cái trước nạ rủ tổ, có thể nghĩ, bọn hắn tương lai đem sẽ như thế nào. Hư nhìn lấy bo nờ hà nờ. Nghe được bọn hắn gọi, nạ rủ tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng, không có đem bọn hắn để ở trong mắt, dù sao, bọn hắn đã bị cốt long đánh thở hừng hộp, có, cũng là thụ thương. Đối mặt dạng này tàn binh bại tướng, nạ rủ tổ chiến đấu, căn bản chính là vạn phần nhẹ nhõm giống mà trên bầu trời cốt long, hiển nhiên, cũng là phát hiện nạ rủ tổ trước đó hắn mới vừa từ chấn áp bên trong đi ra, còn mơ mơ màng màng, hiện tại, cùng những này án đã Louis đế quốc ma đạo sĩ chiến đấu một đoạn thời gian, lý trí cái gì, đều là không sai biệt lắm khôi phục. Tự nhiên, cũng là nhận ra nạ rủ tổ cái này tại 2 năm trước đó đem hắn chấn áp người. Đối nạ rủ tổ, trực tiếp, phẫn nộ ga ho the tờ một tiếng. Trong miệng, một kích ga ho the tờ đã tại ngưng tụ hử, lúc trước có thể đem ngươi chấn áp, hiện tại, ta làm theo có thể, mà lại, không đơn giản đưa ngươi chấn áp. Còn muốn nô lệ ngươi. Nhìn xem cốt long cái kia tại ngưng tụ ga ho the tờ, nạ rủ tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng trong trước mắt, nạ rủ tổ hai mắt, không khỏi đỏ lên huyễn thuật,